B. Từ vựng mở rộng. Số đếm từ 0 đến 10. Tua. Nhiều. Sảo. Ít. Tạ. To, lớn. Xiao. Nhỏ. Mại. Bán. Sang vũ. Buổi sáng. Xia vũ. Buổi chiều. Wǎn shàng. Buổi tối. Chú. Ra. Jìng. Vào. Qiān miàn. Đằng trước, phía trước. Hǒu miàn. Đằng sau, phía sau. Yǒu biān. Bên phải. Zuǒ biān. Bên trái. Shǎng miàn. Bên trên. Xiā miàn. Bên dưới. Số đếm từ 0 đến 10. Lǐng. Không. Yī. Một. Èr. Hai. Sān. Ba. Sì. Bốn. Wǔ. Năm. Liệu. Sáu. Chi. Bảy. Ba. Tám. Chiều. Chín. Sử. Mười. Số đếm từ 11 đến 19. Sử y. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Số đếm từ hàng chục, trăm, nghìn, triệu. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. 1000. 1000. 1万. 10.000. 10万. 100.000. 100万. 1 triệu. 1亿. 100 triệu. 10亿. 1 tỷ.